Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 718, đan khí chỗ tốt. Tác giả, Lão Tư Kích, đan khí thực mau đã bị chứng minh là có thể hấp thu. Hơn nữa, loại này đan khí còn ở bọn họ vận dụng chung có một cái phi thường có ý tứ sử dụng. Đó chính là trị liệu, đặc biệt là quần thể tính cấp phàm nhân trị liệu. Loại công dụng này nguyên tự hậu thế gia yêu cầu. Tương đối với giống nhau nhân gia tới nói, loại này trị liệu kỳ thật không cần phải. Nhưng là này đối với phàm nhân mà nói, một chút đan khí liền có thể làm cho bọn họ thân thể khỏe mạnh ăn sao sao hương. Mặc kệ nói như thế nào, loại này trị liệu thủ đoạn vẫn là thực mau bị những cái đó luyện đan sư tiếp nhận rồi. Rốt cuộc này đan khí bất quá là chuyện nhỏ, không tốn sức gì mà thôi. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, loại này đan khí trị liệu lại là rất lợi hại. Đặc biệt là ở trong chiến đấu tu chân giả mà nói. Loại này đan khí trị liệu cùng độc vật thương tổn xác thật là phi thường lợi hại. Lý Thông biểu thị sau khi xong, liền nhìn Cát Thành ở kia truyền. Hắn hiện tại khai lò luyện chế đan dược so với chính mình muốn hảo không biết nhiều ít lần. Hơn nữa người này trong tay đầu còn đuổi đi một cái quan trọng đồ vật. Đó chính là đan dược. Thành phẩm đan dược có thể nhanh chóng khôi phục đại lượng linh khí. Có thể nhanh chóng khôi phục miệng vết thương. Bất quá lúc này nhìn Cát Thành ở luyện đan. Lúc này bọn họ càng thêm muốn biết Lý Thông trong tay cái kia ba đầu sáu tay là chuyện như thế nào. Quả thực là có điểm đáng sợ. Kia ba đầu sáu tay không riêng gì có thể làm bất đồng sự tình. Chờ đến toàn bộ ba đầu sáu tay trong lúc. Thậm chí có thể dùng mặt khác hai tay véo pháp quyết. Đây mới là bọn họ xem đến kinh ngạc nhất. Tuy rằng bọn họ không có Lý Thông như vậy khổng lồ linh khí làm hậu thuẫn. Nhưng là bọn họ vẫn là rất muốn làm rõ ràng. Khác không nói, một cái luyện đan một cái chế phù còn không phải là chuyện tốt sao? Lý Thông, người kia ba đầu sáu tay là chuyện như thế nào? Một bên tiểu loli hảo mộng rất hiếu kỳ. Nếu là có sáu chỉ tay, nàng muốn vẽ tranh liền mau nhiều. Lý Thông giải trừ trên người ba đầu sáu tay, lộ ra cái này tiểu trương ngư bản thể. Lúc này mọi người mới hiểu được lại đây. Đây là ba đầu sáu tay huyền bí. Này bạch tuộc loại tinh quái thế nhưng còn có như vậy năng lực, nhưng hơn nữa bực này năng lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể so. Hơn nữa này phía trên khoa trương biểu thị. Mọi người liền đem này trở thành một loại thủ đoạn. Đừng nghĩ. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bực này thủ đoạn nhiều nhất chính là làm sự tình đơn giản. Này ngụy trang bạch tuộc tinh quái là sẽ không cái gì phức tạp pháp quyết. Cho nên tới rồi cuối cùng chính là chính ngươi tới tự mình dùng. Nhiều nhất bất quá là một loại giảm bớt lượng công việc thủ đoạn mà thôi. Như vậy thủ đoạn cũng không có cái gì hảo hiếm lạ. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu là thật sự cái này Trương Ngư ca có thể cái gì đều biết, cái gì đều có thể làm ra tới. Kia cái này liền sẽ lập tức trở thành mọi người tiêu chuẩn phối trí. Bất quá lúc này có thể gánh vác đến khởi này đó tinh quái nhu cầu người cũng không phải là rất nhiều. Đặc biệt là này Hải Dương loại tinh quái. Càng là sẽ không dễ dàng đi lên. Càng thêm không cần phải nói cái gì cùng người ký kết khế ước. Ngạo đã là dị loại. Những người khác muốn lộng Trương Ngư ca cơ hồ là không có khả năng. Lý Thông lắc lắc đầu. Cuối cùng đem chính mình ánh mắt tỏa định ở một cái khác phương hướng. Cái kia hố cha Cát Thành hiện tại rốt cục là lấy ra đan dược. Lập tức khiến cho mọi người chú ý. Đây là thành anh đan. Đây là một loại tương đối chịu người hoan nghênh đan dược. Rốt cuộc loại này đan dược có thể ở kim đan kỳ toái đan thành anh thời điểm hơi chút gia tăng như. Vậy điểm xác suất thành công. Loại này đan dược liền thiếu chút nữa không có bị tôn sùng là thần dược. Nhưng mà chính là bộ dáng này thần khí giống nhau đan dược. Hiện tại lấy ra tới lúc sau. Cái này Cát Thành lại là đột nhiên vung tay lên. Kia trong tay đầu đan khí đột nhiên một tiết. Ở đây vài cái nguyên bản đã là tiếp cận toái đan thành anh tu chân giả lập tức liền có phản ứng. Vài người ngồi trên chiếu liền bắt đầu chính mình toái đan thành anh. Loại này toái đan thành anh còn có người chuyên môn hỗ trợ. Có thể nói là tương đương may mắn. Rốt cuộc này bổn vẫn là chính mình sự tình. Hiện tại có người chuyên môn hỗ trợ luyện đan, có người chuyên môn hỗ trợ hộ pháp. Này đã là tương đương khó được. Kết quả chính là ở đây đột phá 4 người bên trong 3 người trực tiếp đột phá. Trong đó một người bởi vì cơ sở không vững chắc, cuối cùng cắt thành đem đan dược đạn vào trong miệng của hắn. Này quả nhiên là thật sự. Loại này đan khí bên trong ẩn chứa chút ít dược tính. Đúng là loại này dược tính làm cho bọn họ đột phá. Mà loại này dược tính xác thật là có thể tác dụng với nhân thể. Cái này đan khí thật là thứ tốt. Cát Thành có điểm tiểu hưng phấn. Rốt cuộc mặc kệ từ cái gì góc độ tới xem, lúc này đan dược thuộc tính kỳ thật đều là cố định. Nhưng là nếu đan khí thật sự vô pháp ngăn cản nói, chẳng sợ cái này hiệu quả lại thấp kém, thuộc tính lại cố định, đây đều là thứ tốt. Lý Thông cười hắc hắc. Đan khí xác thật là không thể ngăn cản, nhưng là muốn không nhiễm kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần có phong là đến nơi. Rốt cuộc tóm lại vẫn là một loại khí. Tuy rằng nói được dễ nghe thực thần kỳ, nhưng là trung quy vẫn là một cổ khí. Chỉ cần thổi tan cũng liền không có nó sự tình gì. Tân tân hữu vị bên trong luyện đan tu chân giả số lượng mạnh thêm. Tuy rằng phía trên còn nói rất nhiều loại hình, nhưng là lúc này Lý Thông lại nói ra mấy cái đơn giản lý luận. Tỉ như đồng loại hình đan dược đan khí cho nhau lợi dụng cùng chồng lên từ từ. Bất đồng dược liệu cho nhau phản ứng. Này tuy rằng chỉ là lý luận thượng, thậm chí đều không có một cái cơ sở. Cũng không có người thí nghiệm quá. Nhưng là bọn họ chính là như vậy tin tưởng không nghi ngờ bắt đầu thực nghiệm lên. Mặc kệ nói như thế nào Lý Thông nói ra này đó. Kỳ thật là đi theo dược lý có nhất định quan hệ. Bọn họ liền tính là có ngốc, cũng là tinh thông dược lý. Bằng không đừng nói luyện đan, không có bị xung đột dược tính làm cho tàn phế chính là muốn A-di-đà Phật. Lý Thông bên này vừa mới lộng xong này đó. Mặt khác một bên Bách Ti làm ra tới một cái tân ngoạn ý, nhưng thật ra làm không ít người ghé mắt. Nhân thú hợp nhất mặt khác một loại hình thái. Có thể nói loại này hình thái so với phía trước nhân thú hợp nhất nhân loại chủ đạo có hoàn toàn bất đồng, nói như vậy ta có thể dùng này đó tinh quái trên người mạnh nhất khí quan. Này so với ta phía trước nhân thú hợp nhất phải mạnh hơn vài lần không nói. Còn có một cái chạy trốn công năng, rốt cuộc ai cũng sẽ không chú ý một cái tinh quái. Hơn nữa cái này tinh quái trang bị phía trên còn có không ít che đậy thực lực đồ vật. Ai sẽ để ý một cái động vật đâu? Bách Ti cười thực hưng phấn. Nàng tự hồ có thể gặp được những cái đó cường đại tinh quái nó gia nhập chính mình tình hình. Lý Thông đối với loại này cách làm đến không cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu ai đều có thể làm chủ đạo, như vậy từ tinh quái đương chủ đạo cũng không có gì. Chỉ cần lúc sau có thể trở về mặc kệ cái dạng gì đều được. Rốt cuộc hiện tại những người này đều không có quá nhiều chạy trốn kỹ năng. Hiện tại chính mình này đó lưu phái chạy trốn kỹ năng nhiều một chút. Về sau sinh tồn tỷ lệ cũng cao một chút. Ngưu Cương buổi tối thời điểm ngủ rồi. Ở hắn trên người lấy ra nguyên anh lúc này mới khôi phục đối linh khí hấp thu. Hơn nữa bắt đầu bình thường thức tỉnh tự mình ý thức. Bộ dáng này tình huống chính là phi thường thiếu. Rốt cuộc từ cái này Ngưu Cương tình huống tới xem. Hắn bị bám vào người thời gian nhưng không ngắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.